kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần thứ 5 của cuốn sách Nhà máy gia công toàn cầu. Phần thứ 5 sẽ được mở đầu bằng mục 10, 7 bước giải quyết vấn đề. Sự cách biệt múi giờ quá xa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tạo ra căng thẳng trong kế hoạch làm việc của những người hoạt động trong ngành chế xuất. King Chemical làm việc theo giờ giấc thông lệ, từ sau bữa điểm tâm tới giờ ăn tối. Nên tôi bận suốt ngày khi tôi tới xưởng, nhưng rồi nhân viên Johnson Carter tới phòng ở New York khi trời đã tối ở Trung Quốc, vậy có nghĩa là phải trao đổi email và điện thoại suốt đêm. Thì giờ rỗi rãi duy nhất mà tôi có thể trông cậy là buổi xế chiều, một ít giờ trước khi mọi người ở Hoa Kỳ bắt đầu làm việc, tôi có thể cố ngủ trong khoảng thời gian ít ỏi này. Trong khi chợp mắt, những giấc mơ của tôi càng ngày càng liên hệ với hoạt động sản xuất, và đôi khi tôi có thể nhắm mắt và thấy mình trở lại nhà máy, nhưng thay vì chạy theo kế hoạch sản xuất, tôi thấy mình đứng bên dây chuyền sản xuất. Đó là những ác mộng về kiểm tra chất lượng. Tôi là người đóng nắp và dán nhãn lên chai, và khi có sơ sót, mọi người chỉ tới tôi. Từ một trong những giấc mơ náo loạn đó, tôi choàng tỉnh trong phòng khách sạn và đi vào phòng tắm để nhận thấy rằng bồn vệ sinh không hoạt động. Khách sạn này có 5 sao, thuộc hàng tốt nhất thành phố. Ở đây không thứ gì hoạt động hết sao? Tôi suy nghĩ hai lần trước khi gọi quầy tiếp tân để phàn nàn. Chỉ vì việc sửa chữa một cái gì đó ở Trung Quốc thường chứng tỏ là quá rắc rối, và tôi ngạc nhiên một cách sung sướng khi quản lý lễ tân tỏ ra hăng hái tự mình xử lý chuyện này. Ở khắp Hoa Nam, trong khách sạn và trong nhà máy, có một thái độ sẵn sàng làm người ta khá hài lòng. Dẫu bồn vệ sinh không phải là thứ mà ai cũng coi là vấn đề quan trọng, thật ấm lòng khi thấy nhân viên khách sạn xử lý chuyện đó như nó quan trọng thật. Quản lý lễ tân tới với hai đồng sự, một cậu mặc đồng phục lao động và một phụ nữ gia nhân. Ba người đứng trong phòng tắm xem xét cái bồn cầu. Trong khi tôi chờ ở phòng ngủ, họ tập trung vào vấn đề như những kỹ sư hàng không vũ trụ cố gắng tìm một thiếu sót về thiết kế trong một phi vụ không gian có người lái. Từ ngoài cửa phòng, tôi có thể nghe họ thì thầm, và tôi lắng tai khi họ vặn cần nước bồn cầu. Một lúc sau, họ ra khỏi phòng tắm và bà quản lý lễ tân tuyên bố rằng họ đã làm xong công việc. Bà nói rằng vấn đề đã được giải quyết. Quản lý lễ tân đặc biệt sung sướng với kết quả này, và bà rạng rỡ vì hãnh diện. Tôi cảm ơn bà. Trong khi tự khen ngợi về chiến thắng nhỏ trong việc kiểm tra chất lượng này, bạn thấy chưa, tôi tự nhủ, không phải chuyện gì ở đây cũng là tai họa. Bạn phải biết hy vọng và kiên nhẫn, và thỉnh thoảng gặp may mắn cũng không hại gì. Khi ra khỏi phòng, quản lý lễ tân nhìn tôi và mỉm cười danh mãnh. Chúng ta không được quên đặc ân vừa được thực hiện. Như thể nay chúng tôi đã có một mối quan hệ, và sự bí mật mà chúng tôi chia sẻ là một món nợ được ghi. Ba nhân viên khách sạn sắp đi xuống sảnh thì tôi cảm thấy tóc gáy dựng lên. Đó là một cảm giác mà tôi đã liên kết với sự hối tiếc sắp xảy ra. Một bản năng được phát triển trong hoàn cảnh địa phương. Tôi yêu cầu họ chờ một lúc. Ba người bọn họ đứng lặng trong khi tôi vào phòng tắm. Quản lý lễ tân nhón gót đi theo tôi. Chuyện gì vậy? Bà hỏi, giọng dịu dàng. Tôi gạt nhẹ cần nước bồn cầu, nhưng không có phản ứng gì. Nó không hoạt động, tôi nói. Bà nhăn mặt, vẻ chán ngán và hoang mang, như thể bà đã cố công làm cho bồn cầu hoạt động chỉ một lúc trước đây thôi. Và nó đã tự quyết định không thèm làm việc nữa. Bà siết mạnh cần nước và chăm chú nhìn bồn cầu phát ra một tiếng rít to. Ông thấy chưa? Bà nói, nó hoạt động đấy. Bồn cầu phát ra một tiếng động, nhưng không đúng là tiếng nước chảy. Hiển nhiên nó không hoạt động, và tôi bảo bà thế. Dẫu cả hai chúng tôi cùng nhìn một vấn đề, dứt khoát là bà quyết định không thấy nó. Hơn nữa, có vẻ như bà hy vọng tôi chia sẻ quan điểm của bà. Hình như hầu hết sự thất vọng của bà là dành cho tôi, vì tôi không sẵn sàng tiếp nhận cách giải thích thực tại của bà. Tôi đã trải qua tình huống giống hệt như thế với những nhà sản xuất Trung Quốc. Nhìn vào một nhãn hàng đáng lẽ được in màu vàng, thay vì vậy bạn có thể thấy một nhãn màu nâu, và chủ xưởng sản xuất khăng khăng đó là màu vàng. Đó là chuyện cũ rích về cái cây trong rừng. Nếu có một cây ngã nhưng không ai nghe thấy, nó có thật sự gây tiếng động không? Ở Trung Quốc, việc có người nào đó chẳng những không quan trọng gì, mà nếu ít nhất hai người có mặt, họ vẫn có thể đồng ý bất cứ cách giải thích nào về sự kiện đó. Có lẽ không có cái cây nào cả, nhưng họ có thể khăng khăng là có một cây cao lớn, hùng vĩ, lộng lẫy đã mọc ở đó hàng ngàn năm. Bà quản lý lễ tân bám chặt vào câu chuyện của mình. Nhưng nó có tiếng động, bà nói, ông có thể tự nghe thấy. Người gia nhân cũng nhìn tôi hau háu, như thể bà đồng ý với cách giải thích sự kiện được chọn lựa này và hy vọng rằng tôi cũng đồng ý. Họ chặn đầu, chặn đuôi tôi. Chúng tôi đã bước vào giai đoạn kế tiếp, giai đoạn mà sự phủ nhận biến thành sự mặc cả. Bốn người chúng tôi đã rơi vào cuộc tranh luận về định nghĩa một cái bồn cầu hoạt động được, một cái bồn cầu chỉ gây tiếng động được coi là bồn cầu hoạt động hay bồn cầu hỏng. Bà quản lý quầy tiếp tân nói rằng, dẫu tôi gợi ý đúng là bồn cầu có thể hoạt động không tốt, tôi phải nhìn nhận rằng nó không hoàn toàn hỏng. Bà có một ý kiến phần nào dựa trên lý luận và có phản bác quan điểm của bà cũng vô nghĩa. Để thúc đẩy sự việc không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ quan điểm này, tôi nhìn nhận là bồn cầu không hỏng hoàn toàn và điều này có vẻ làm bà hài lòng, ít nhất cũng là tạm thời. Các nhà sản xuất người Hoa cũng đi nước cờ này, họ muốn nhà nhập khẩu thừa nhận một vấn đề không đến nỗi tệ lắm, chỉ vì nó hỗ trợ lập trường thương lượng của họ. Nhưng vấn đề nào được xem là ít nghiêm trọng thì ít cần sự chú trọng hơn và ít phương tiện giải quyết hơn. Đó là một nước cờ phổ đầu. Nếu tất cả chúng tôi đồng ý rằng vấn đề không nghiêm trọng, thì khi vấn đề nổ ra hoặc sau này nó được xác định là không thể sửa chữa, nó ít khi được coi là một thất bại. Khám phá được lập trường trung dung đó, các nhân viên khách sạn trở lại vấn đề đang giải quyết và từ lúc họ tới, bây giờ họ mới thực sự tìm cách giải quyết vấn đề một cách đứng đắn. Lần này, tôi có thể nghe tiếng lanh canh của nắp đậy bồn cầu bằng sứ khi nó được nhấc lên và tiếng nước óc ách gợi ý là có người tìm hiểu bộ phận hoạt động bên trong bồn cầu. Một ít phút sau, họ ra khỏi nhà tắm và lúc này bà quản lý lễ tân thừa nhận rằng sự việc không có gì thay đổi, rồi bà lễ phép hỏi tôi có thể nào tôi chấp nhận tình trạng như thế này không? Chấp nhận tình trạng đó? Đó là một nước cờ nữa mà tôi đã quen do công việc ở các xưởng sản xuất. Hầu như không có vụ rắc rối nào cần chỉnh đốn mà trước hết người ta không mưu toan làm cho nhà nhập khẩu chấp nhận nó đã. Lời kêu gọi lúc nào cũng nhắm vào tình cảm. Và khi nó nhắm tới tôi, có sự gợi ý là tôi hãy để chuyện đó trôi qua vì quan hệ của chúng ta. Dẫu sao, theo đuổi khả năng chọn lựa này cũng là hợp lý. Nếu có người báo cáo cho bạn biết một sai sót và nếu bạn có thể thuyết phục người đó chấp nhận rằng tình trạng đó không giải quyết được, chuyện đó cũng hiệu quả như là chỉnh đốn sai sót đấy chứ. Khi phải giải quyết vấn đề, người Tây Phương thường muốn trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn như nguyên nhân của vấn đề này chính xác là gì? Và đâu là những khả năng lựa chọn? Được yêu cầu chấp nhận bồn cầu hỏng, bây giờ quả bóng ở bên sân của tôi, áp lực đặt lên tôi, được lễ phép đề nghị rút lại yêu cầu sửa chữa, tôi nhớ tới những nhà cung cấp đã sử dụng phương pháp này cho những vấn đề chất lượng. Trong một thế giới văn minh, khi người ta xin bạn một ân huệ, kỳ vọng được hiểu ngầm là bạn nên thông cảm và ưng thuận. Đúng ra vấn đề là gì? Tôi hỏi. Đó là loại câu hỏi nhằm tìm kiếm thông tin. Nó không có ý buộc tội hay bất cứ sự ám chỉ quanh co nào, nhưng hình như đó là điểm khởi đầu sai và không đúng lúc. Tôi không được chuẩn bị cho diễn tiến tiếp theo. Giọng điệu của bà quản lý lễ tân thay đổi trong nháy mắt, và lần này bà nói toạc máu heo. Chuyện này rất lạ, ông có nghĩ thế không? Cái gì lạ? Là bồn vệ sinh của ông hỏng. Bà nhướng mày nhìn tôi. Xin lỗi, tôi không hiểu. Như ông biết, trong khách sạn này chúng tôi có nhiều phòng. Rồi sao? Và chỉ cái của ông hỏng. Bà quản lý chờ tôi hiểu lời ám chỉ của bà, và tôi dằn lòng để khỏi trợn mắt. Tôi không làm hỏng bồn cầu của bà, tôi nói. Ồ, vậy hả? Ông chắc không? Bà ta có vẻ tự mãn và tôi rơi vào thế tự vệ. Chúng tôi đã lãng phí gần một tiếng đồng hồ và bây giờ tôi tự hỏi sao chúng tôi đi tới tình trạng này? Một lúc trước đó, bà quản lý xuất hiện tại phòng tôi, mắt sáng rỡ và làm như thể bà sẵn sàng nhượng bộ để giúp giải quyết sự khó khăn này. Một lúc sau đó, móng vuốt ló ra và có vẻ như lúc này tôi sẽ phải trả tiền cho sự thiệt hại. Dịch vụ khách hàng ở Trung Quốc đã tiến một bước dài, nhưng một số bản năng rất khó chết. Cuộc cách mạng văn hóa đã ghi khắc những kỹ năng sống còn nhất định trong người dân, trong đó có sự tự vệ để khỏi mất thể diện cách đối phó khi bị đe dọa là đánh trả mãnh liệt và không khoan nhượng cho tới khi bên đe dọa rút lui. Nếu người nào có thể gây bất an cho bạn, bạn phải làm cho họ từ bỏ ý định bằng mọi giá. Thể diện là một khái niệm quan trọng ở khắp châu Á, nhưng không ở lãnh thổ nào trong khu vực này nó được kết hợp với tính hiếu chiến mạnh mẽ như vậy. Không có gì khác biệt khi tất cả chuyện này diễn ra trong một khách sạn 5 sao. Chúng ta vẫn còn ở Trung Quốc, một đất nước có truyền thống văn hóa lâu đời, một đất nước vừa thoát khỏi một thời kỳ rối loạn chính trị. Từ những kinh nghiệm khác, tôi biết rằng biến cố nhỏ nhất ở Trung Quốc cũng có thể phát triển thành một sự lộn xộn cùng cực. Và một lời xin lỗi đơn thuần, không tất yếu sẽ đảo ngược tình hình hiện tại. Tôi cần đưa tất cả chúng tôi trở lại đường lối đúng đắn càng nhanh càng tốt. Và tỏ dấu hiệu yếu đuối qua một lời xin lỗi chắc chắn không phải là cách đối phó hữu hiệu nhất. Đây có phải là một khách sạn 5 sao không? Đó là một câu hỏi nhằm đưa tôi ra khỏi tình thế khó khăn. Dĩ nhiên rồi, bà quản lý nói giọng hàm ý, vô lễ quá. Cố tỏ ra hết sức lễ độ, tôi hỏi phải chăng bà quản lý tin rằng một khách sạn 5 sao phải có phòng ngủ với phòng vệ sinh hoạt động tốt. Đó là một chút hợp lý, sự hợp lý không thể dễ dàng bị bác bỏ hoặc xuyên tạc. Có lẽ bà thấy ý định của tôi, hoặc có lẽ bà hiểu qua giọng nói của tôi là tôi không có mục đích gây hại cho bà. Bà quản lý lễ tân lại đổi thái độ một lần nữa, một cách thay đổi đường lối hành động, và lần này bà giống như một cô gái nhỏ đang xin tôi tha thứ hơn. Bà xin lỗi nhiều lần về lý do bồn cầu không hoạt động. Các lý do này là ngẫu nhiên và không ăn nhập gì với nhau. Lý do ít hợp lý nhất là phòng của tôi nằm ở tầng trên và cao, do đó không có đủ áp lực nước cho bồn cầu hoạt động. Về cơ bản, người ta hoan nghênh tôi chọn cách giải thích nào tôi thích nhất, và chuyện đó cũng không khác gì những việc xảy ra ở các nhà máy. Khi chất lượng xấu, chúng ta được nghe hàng đống lời tạ lỗi, hàng hà sa số cách thoái thoát trách nhiệm. Đó là lỗi của nhà cung cấp, đó là trách nhiệm của công ty chuyên chở, đó là lỗi của một trong các công nhân. Nhưng đừng bận tâm nói chuyện trực tiếp với y, vì người đó đã bị sa thải rồi. Bài kinh tạ lỗi chỉ là một bước nữa trong quá trình giải quyết vấn đề. Nó không có nghĩa phải được coi là quan trọng, cũng như chỉ tay vào tôi không có nghĩa là thật sự đổ lỗi. Ở Trung Quốc, giải quyết vấn đề đòi hỏi một mức độ quanh co. Bạn phải hành động, bạn phải có kiên nhẫn và lòng tin, và bạn phải để cho những người tự nguyện giải quyết vấn đề có cơ hội tự mình thay đổi ý kiến. Thân chủ người Đức của tôi than phiền là các nhà máy cung cấp của ông không bao giờ hiểu giá trị của việc đi thẳng tới điểm chính. Họ luôn luôn nói vòng, không có sự nhanh nhẹn trong cách họ giải quyết bất cứ tình huống nào. Trung Quốc có thể đang hiện đại hóa, có thể một ngày nào đó họ sẽ lãnh đạo thế giới, tất nhiên là trong sự thăng tiến hòa bình. Nhưng các cơ chế căn bản để thực hiện hoàn hảo mọi việc vẫn còn là một thách thức. Công ty nước ngoài nào tìm cách hoàn thành bất cứ việc gì ở thị trường đang phát triển này cũng phải hiểu mức độ mà sự lạc hậu văn hóa còn gây trở ngại cho nền kinh tế nước này. Chúng tôi đã ở giai đoạn cuối vụ bồn cầu, bà quản lý lễ tân có vẻ thất vọng, và về phần mình tôi cũng nản lòng. Trung Quốc là nơi chất chứa những điều hứa hẹn và hối tiếc, và tôi cảm thấy buồn, không phải cho bà quản lý lễ tân khi bà cố gắng sửa chữa một đoạn ống nước và thất bại, mà cho một bộ máy rộng lớn hơn đã hỏng. Cuối cùng, không ai trong chúng tôi biết cái bồn cầu hư hỏng ra sao, không tìm ra một manh mối nào, và chúng tôi sắp bỏ rơi vụ này mà không có kế hoạch nào trước mắt. Khi sắp đi ra, bà quản lý hỏi, có thể làm gì khác cho tôi không? Chắc bà nghĩ đây có thể là lúc mà khách hàng sẽ yêu cầu một điều gì đó, như xem xét hạ giá tiền phòng. Tôi bảo bà rằng tôi không sao. Bà hỏi tôi có muốn đổi phòng không, vì chỉ còn 2 ngày cuối tuần. Tôi bảo việc này không cần thiết. Bà xin lỗi với vẻ tuyệt vọng và giải thích là bà phải đi, đã khuya lắm rồi, bà nói. Tôi bảo là tôi hiểu. Khi bước qua cửa phòng, bà dừng lại và lí nhí nói rằng có lẽ ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn. Khách sạn có một kỹ sư chuyên sửa chữa những thứ như bồn cầu. Ông ta phụ trách hệ thống cống nước của cả khách sạn. Người kỹ sư này lẽ ra đã đích thân tới phòng tôi để sửa cái bồn cầu nếu đêm nay ông ta không nghỉ phép. Đó là giai đoạn chót trong quá trình giải quyết vấn đề, vì những lý do không ai hiểu được, nó đã đi gần tới chỗ kết thúc hơn. Đó là bầu trời mở rộng và mặt trời chói rạng, và chân lý sẽ giải phóng ta. Tại sao một mẩu thông tin cơ bản như vậy chỉ đến sau quá nhiều ầm ĩ thì đó là chuyện mọi người tha hồ mà đoán. Nhưng toàn bộ quá trình giải quyết vấn đề ở Trung Quốc, tự thân nó là một bí ẩn. Nền kinh tế Trung Quốc đã lớn hơn của nhiều nước phát triển rồi, nhưng điều này không có nghĩa là nền văn hóa của họ theo kịp tốc độ đó. Và ai tới Trung Quốc để kinh doanh và thậm chí để làm ngoại giao cũng phải biết nơi này khác biệt tới mức độ nào. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi tiếp mục 11 Văn hóa sản xuất hàng giả. Amin nằm dài trên chiếc trường kỷ trong văn phòng. Anh ta chợp mắt, trong khi kế bên là một người bạn đồng nghiệp hút thuốc trong bóng tối. Thấy tôi vào, người bạn đá vào gót giày của Amin và anh choàng dậy. Mời ngồi, anh vừa nói vừa bật đèn sáng lên. Có một ấm đun nước trên một chiếc bàn nhỏ cạnh trường kỷ. Amin với tay mở điện. Đủ loại người đã đi qua văn phòng này, nhà cung cấp, khách hàng, gia đình và bè bạn, và họ thường uống trà ở đây. Ở khu vực này, các chủ xưởng sản xuất rất thích một bộ chén uống trà làm bằng sứ trắng trơn, và chén thì nhỏ hơn những vùng khác. Chén chỉ đủ lớn để uống nhanh một ngụm nhỏ. Anh lấy ra một hộp trà và thò một cái muỗng vỗ vào. Thiết Quan Âm, anh nói tên thứ trà đó. Anh xúc trà đổ đầy một cái bát nhỏ mép cong, rồi anh chế nước nóng và đậy nắp lại. Cẩn thận đặt cái nắp theo một thế nào đó, mà khi nghiêng nó trên chén, nước trà chảy ra trong khi xác trà được giữ lại. Rót trà kiểu này là một công việc khéo léo. Bản thân cái bát thì mỏng và nước thì nóng bỏng và chỉ có thể cầm ở vành miệng bát. Đó là một thứ động tác giữ cân bằng chỉ được thực hiện bằng một tay. Amin nhấc cái bát lên, cầm cả bát và nắp, rót trà liên tiếp tới lui như là ngẫu nhiên trên những cái chén nhỏ cho tới khi tất cả chén đầy tận miệng. Mỗi người chúng tôi được mời một chén trà. Amin húp sùm sụp một hơi, cố ý chừa lại một ít giọt trong chén. Anh nghiêng cái chén để tôi thấy nó chứa cặn mịn nên cái bát đã không lọc được. Sau khi khéo léo hất nhẹ cặn vào khay trà, anh cho tôi coi lại cái chén để tôi thấy nó đã sạch. Cũng có những sự tinh tế hệt như bất cứ nghi thức xã hội nào. Cách người ta rót trà hoặc cầm chén như thế nào có thể gián tiếp cho biết tầng lớp xã hội, địa vị hoặc tính cách của một người. Amin đẩy khay trà về phía tôi để tôi có dịp pha trà. Tôi đã tới văn phòng của anh khá thường, đủ để biết không phải ai cũng có được cơ hội này. Trà trong bát có thể dùng lại nên tôi chỉ phải châm lại nước nóng và rót. Sau khi nhấc cái bát nhỏ lên và giữ mép bát bằng ngón cái và ngón áp út, tôi đặt ngón út tay phải dưới đít bát để có sức nâng, trong lúc đặt ngón trỏ nghiêng phía trên để giữ cái nắp. Với tư thế bàn tay như vậy, như một cái kẹp cứng nhắc, tôi bắt đầu rót. Nhưng đã có một vấn đề, cái nắp đặt sai góc và xác trà bắt đầu tràn ra. Tôi đã mất cơ hội, nước nóng tràn ra hai bên và tôi buông cái bát vào khay trà. Amin không bình luận và tôi coi sự im lặng của anh có nghĩa là anh đã dự đoán được kết quả. Anh tiếp tục quy trình pha trà nhiều lần nữa cho tới khi mỗi người uống được 6 chén trà nhỏ. Việc pha trà phổ biến ở Trung Quốc đến nỗi một số nhà sử học thực sự tin rằng Marco Polo chưa bao giờ tới Trung Quốc vì ông không nói gì tới tập quán uống trà đáng chú ý này. Trong hồi ký của mình, Polo bàn luận nhiều về sự phổ biến của rượu ở khắp nước này, nhưng ông quên thứ thức uống phổ biến hơn nhiều nhưng chưa được du nhập vào châu Âu kia. Trong hồi ký của Marco Polo còn có những vấn đề khác nữa. Ông để thì giờ nói rằng người Hoa ăn cơm, nhưng ông quên nói cách họ ăn bằng đũa. Ông miêu tả sự duyên dáng của phụ nữ Trung Hoa, nhưng không nói gì tới tục bó chân. Ông nói rằng đã tới Trung Quốc từ hướng Bắc, thế mà ông không ghi nhận gì về Vạn Lý Trường Thành. Marco Polo không chỉ nói mình đã tới Viễn Đông mà còn phục vụ Đại Hãn. Theo hồi ký, ông đã được phong chức thị trưởng Dương Châu, lúc đó là một hành lạc xứ ở Trung Quốc như Las Vegas hiện nay ở Hoa Kỳ. Nhưng dẫu sử liệu chính thức của Trung Quốc ghi nhận những người Ý khác tới thăm Trung Quốc trong thời kỳ đó, không có lời nào đề cập tới Marco Polo, và ông cũng không sử dụng một địa danh Trung Quốc nào. Thay vào đó, ông sử dụng địa danh Ả Rập và Ba Tư. 17 năm thì hơi lâu hơn thời gian tôi đã sống ở Trung Quốc một chút, và chắc chắn cũng rằng nhiều người nước ngoài mà tôi biết đã bám rễ ở nước này. Ngay cả những người bị thiệt thòi vì không học được tiếng Quan thoại cũng cố gắng lượm lặt một số lớn thứ tiếng này trong thời gian ở đây. Sao Marco Polo lại không thể học được một ít? Ngược lại, ông không bao giờ bận tâm nói tới thứ chữ Hán lạ mắt mà ông có thể thấy khắp nơi. Marco Polo đã phóng đại, đã bịa chuyện khó tin. Ông nói một thành phố Trung Quốc nọ có 12.000 cây cầu, trong khi một nhà quan sát khác cũng du hành suốt thời gian đó nói chỉ có 360 công trình xây dựng như vậy. Ông nói rằng người Hoa thích ăn những quả lê nặng 10 cân Anh và người dân Hàng Châu sống trong những tòa nhà cao từ 8 tới 10 tầng, trong khi chắc chắn là họ ở trong những ngôi nhà chưa tới một nửa chiều cao đó. Thật ra, Marco Polo tới Trung Quốc hay không quan trọng, ảnh hưởng của ông đối với lịch sử là cảm hứng đối với những thế hệ các nhà thám hiểm. Người ta nói Christopher Columbus trong cuộc hành trình của mình đã mang theo hồi ký của Marco Polo để tìm đường tới phương Đông, và kết quả của một cuộc thám hiểm như vậy đã cho chúng ta được cả Bắc và Nam Mỹ. Khái niệm Viễn Đông như một nơi xa lạ, không cần được phóng đại, và có lẽ vấn đề thật sự trong hồi ký của Marco Polo không phải là tính phóng đại của nó, mà là mục tiêu nó không đạt được, như nhiều người đã nói, không phải tầm vóc mà là một số yếu tố văn hóa của Trung Quốc làm người ta say mê. Và tôi quan tâm nhất những yếu tố có tác động tới việc kinh doanh. Bất chấp những khó khăn về chất lượng của chúng tôi ở King Chemical, Bernie đã ký kết được với những khách hàng mới, lớn hơn và khối lượng hàng hóa tiếp tục tăng. Cho tới lúc đó, Shopcorp là khách hàng lớn nhất và thủ cựu nhất của Johnson Carter, và không một quyết định nào về đơn đặt hàng được thực hiện trước khi một ủy ban lớn được triệu tập. Khi khách hàng này gửi những thông báo qua email, có không dưới một chục người cùng được nhận nội dung này, và bản đặc điểm kỹ thuật của họ được trình bày rất tỉ mỉ và cần có chữ ký chính của Bernie. Không có thứ gì được thay đổi mà không được chấp thuận trước bằng văn bản, ngay cả sự thay đổi nhỏ nhất của nhãn hàng. Tỉ biết điều này, nhưng cứ quyết định thay đổi hình vẽ nhãn, không cho ai biết. King Chemical thu nhỏ cỡ nhãn để dễ dán lên chai hơn. Đó không phải là sự khác biệt lớn lao gì lắm, nhưng nó sai lệch với kích thước mà Shopcorp đã ghi rõ trên bản đặc điểm kỹ thuật. Khi phát hiện thay đổi, dẫu nhỏ nhặt, chúng tôi phải thông báo cho Shopcorp. Tôi bảo tỷ rằng tôi phải báo cho công ty, đừng cho họ biết, họ không để ý đâu. Tỷ nói, hầu như chính ông cũng không để ý mà. Ở Trung Quốc, mưu mô sản xuất bị bắt quả tang không hề bị trừng phạt. Hậu quả thông thường là buộc lần sau phải sản xuất sản phẩm hợp quy cách. Xui rủi lắm thì nhà sản xuất cũng chỉ bị yêu cầu thực hiện lại đơn hàng. Ở Hoa Kỳ, tình hình hơi khác. Nếu khách hàng biết rằng chúng ta cố ý coi thường họ, họ có thể xem đó là lạm dụng tín nhiệm. Johnson Carter để cho rằng mình vô tội, nhưng nhà buôn lẻ ít quan tâm tới những khó khăn của chúng tôi ở Trung Quốc. Bernie đã giành được hợp đồng bằng cách nói rằng chúng tôi là giải pháp không rắc rối, và để giành được hợp đồng, ông ngụ ý là chúng tôi đã liên doanh với King Chemical. Làm vậy là để nâng cao mức độ tin tưởng trong hoạt động, và do đó chúng tôi không có cách nào bảo các nhà buôn lẻ rằng nhà máy lại làm hại chúng tôi, xin lỗi. Nhà máy này không bao giờ nói ra những sự thay đổi đơn phương mà họ đã thực hiện. Vì thế mà, lạ thay, họ lại trả lời những câu hỏi cụ thể. Nếu được hỏi sản phẩm có thay đổi không, thường họ không trả lời bằng cách xác nhận. Nhưng nếu được hỏi cụ thể là kích cỡ nhãn hàng có bị thay đổi không, họ nhìn nhận là có. Chỉ sau khi tôi đoán rằng nhãn đã bị thay đổi nhỏ hơn và hỏi thì tỷ mới bảo rằng có. Nhãn đã nhỏ hơn. Sự khó khăn đối với hệ thống này là chúng ta phải biết hỏi câu hỏi nào để nhận được câu trả lời có ý nghĩa. Người tiêu dùng Mỹ đã quen việc nhận đúng cái họ đã đặt hàng. Nhà sản xuất Trung Quốc có một triết lý hơi khác về quan hệ với khách hàng. Họ tin rằng nguyện vọng chính xác của khách hàng chỉ quan trọng trong giới hạn cần thiết để chiếm được đơn đặt hàng đầu tiên. Ngoài giới hạn đó, họ hình dung cái mà nhà nhập khẩu không biết không có hại gì. Người tiếp xúc chính với tôi ở Shopcorp, Janet, nhất quyết là sản phẩm phải phù hợp với cả bản đặc điểm kỹ thuật lẫn bộ mẫu sản phẩm. Những người phụ trách mua hàng tại các nhà buôn lẻ lớn đều có lòng tự trọng cỡ lớn. Dẫu chỉ kiếm được đồng lương khiêm tốn, họ hiểu những quyết định của họ có tác động trực tiếp tới tương lai kinh tế của nhà nhập khẩu như thế nào. Nếu một người mua nghi ngờ chúng ta coi cô ta là người ngu, cô ta sẽ chấm dứt quan hệ kinh doanh và chọn một người bán khác. Johnson Carter rất thận trọng, lo nghĩ cách làm khách hàng vui lòng, nhưng King Kramer không sử dụng cách tiếp cận tương tự với khách hàng của họ. Đúng là mâu thuẫn. Cuối cùng chúng tôi buộc phải khẩn cầu để sản phẩm được sản xuất hợp cách. Chúng tôi phải van nài để nhà máy đừng đơn phương thay đổi các đặc điểm kỹ thuật. King Kramer cảm thấy có quyền chính đáng biến cải sản phẩm mà không thông báo cho chúng tôi, và phạm vi và quyền tự do họ tự ban cho mình cứ dần dần tăng lên. Và sắc thái của mối quan hệ cũng thay đổi. Vào khoảng thời gian chúng tôi thu thập thông tin ở Shopkov, mỗi khi chúng tôi gửi đơn đặt hàng mới tới xưởng, câu trả lời là xưởng sẽ xem xét yêu cầu của chúng tôi. Các nhà máy Trung Quốc đã đảo ngược khái niệm dịch vụ khách hàng. Hệ tư tưởng Khổng giáo coi mọi quan hệ nhân quần cũng phù hợp với trật tự thiên nhiên, như người cha có địa vị trên con trai, hoàng đế cũng đứng trên thần dân. Ở Trung Quốc, quan hệ giữa những cá nhân với nhau không đặt trên cơ sở bình đẳng, và trong khu vực chế xuất, càng ngày người ta càng cảm thấy là theo trật tự thiên nhiên, xưởng sản xuất đứng trên và khách hàng đứng đâu đó ở dưới. Thời xưa, sứ thần nước ngoài tới Trung Quốc triều cống hoàng đế. Đổi lại sự thần phục của họ, hoàng đế cho họ một số tặng phẩm mang về. King Kemmerger càng ngày càng nhìn xuống Johnson Carter theo cách tương tự. Tiền trả của nhà nhập khẩu giống như cống phẩm, và chúng tôi nhận lại tặng phẩm dưới hình thức dầu gội và sữa tắm. Nhà máy này hiểu khái niệm làm vui lòng khách hàng khi họ mới khởi nghiệp hoặc khi họ cạnh tranh vất vả, nhưng đó chỉ là sự khiêm tốn giả vờ, một phần của nghệ thuật gian cảnh, một cách câu khách. Một khi nhà sản xuất đạt được một mức độ thành công nào đó, họ tự coi mình trong vai trò hoàng đế, trong khi hạ nhà nhập khẩu xuống vai trò của một kẻ xin xỏ không hơn không kém. Tỷ và tôi đứng trong kho hàng, ở một phía tòa nhà dài có một số sản phẩm làm giả của công ty, những thương hiệu giả mà họ sản xuất và bán cho thị trường nội địa. Một trong những sản phẩm của họ có tên Olay và có một biểu trưng nhái theo nhãn hiệu nổi tiếng Olay. Một sản phẩm khác trong kho Rashop trông giống sản phẩm tên G-Roy của Procter & Gamble, và bao bì của nó trông gần như y hệt với nhãn hiệu nước ngoài vốn bán rất chạy ở Hoa Nam. Xưởng còn có một kiểu hàng giả loại sữa tắm bán chạy nhất, hiệu Jet của P&G, bao bì trông y hệt, trừ việc sản phẩm của xưởng được đặt tên là Best. Có vẻ như ở thời điểm này hai công ty đã đi tới một sự hiểu biết lẫn nhau, và tôi nhân cơ hội này để xác định rằng chúng tôi đã để những trò mèo vờn chuột về chất lượng ở lại phía sau. Tôi hỏi tỷ có thể hứa rằng chúng tôi sẽ không còn bị bất ngờ với chất lượng nữa không? Tại sao các ông không tin chúng tôi? Tỷ hỏi, có vẻ thất vọng và bị xúc phạm. Tôi muốn nói ra một ít lý do, nhưng chị ta đổi đề tài, hỏi tôi ở Chicago có lạnh không? Shopkop có một kho nhận hàng không xa thành phố đó. Và tôi nghĩ đó là một câu hỏi kỳ quái. Có, tôi nói, Chicago lạnh. Có tuyết chứ? Chị hỏi, mùa đông nhất định là có tuyết. Người Hoa ở miền Nam đôi khi hỏi về tuyết vì họ chưa bao giờ thấy chút tuyết nào, nhưng hình như đây không phải là sự tò mò chung chung về thời tiết. Những câu hỏi về tuyết ở Chicago thực ra có ý nghĩa gì? Shopkop đặt trụ sở ở gần Chicago. Có thể tỷ đang dự chủ đi Hoa Kỳ chăng? Việc đề cập tới tuyết sau này tôi sẽ hiểu là một lời nói bóng gió, một mạch chuyện nhỏ, một gợi ý về cái mà đáng lẽ tôi đã phải chú ý cẩn thận, và có lẽ là cái mà tôi đã có thể hỏi những câu cụ thể. Mùa đông đã tới, không chỉ ở Chicago mà ở cả Hoa Nam. Một buổi tối ở nhà, tôi tới một bậu cửa sổ nơi tôi đã để một số sản phẩm Johnson Card. Tôi lấy một chai dầu gội và nhận thấy chế phẩm này hình như đã đóng băng. Nhiệt độ bên ngoài lạnh nhưng đâu đó tới mức đóng băng. Tôi lắc cái chai và dầu gội trào ra khỏi miệng chai. Tôi nhận thấy nó đậm đặc kỳ lạ. Hình như thời tiết lạnh đã biến chế phẩm này thành thạch. Thạch, ông muốn nói gì? Bernie hỏi. Tôi cho ông biết rằng chế phẩm này có phản ứng kỳ lạ và việc đó có liên quan với thời tiết lạnh. Theo thói quen, Bernie vồ lấy những tin xấu, nhưng tin này thì quá lắm. Thay vì giải quyết nó, ông ngăn chặn những lời giải thích của tôi. Tôi lại cố bảo ông một lần nữa rằng thời tiết lạnh đã làm cho dầu gội sền sệt, quánh đặc như đông xương. Đông xương là cái gì? Ông hét. Để rõ ràng hơn, tôi gửi cho ông một đoạn video cho thấy một chai dầu gội nằm nghiêng. Chế phẩm này không chảy ra mà phải được nặn ra. Nó ra từng cục, phọp, phọp, phọp, không giống dầu gội chút nào cả. Mẫu hàng này lấy từ chuyến hàng đã tới Shopkop ở New York. Người ta hoảng hốt và Bernie yêu cầu được biết đã xảy ra chuyện gì. nhà máy không cung cấp bất cứ chi tiết nào về chế phẩm này, có lẽ vì sợ chúng tôi sẽ khám phá một điều gì đó còn đáng lo hơn. Bernie không chỉ yêu cầu xác định bảng kê thành phần cấu tạo mà cả bảng phân tích chi tiết hơn. Ông đã có các yếu tố này từ một nhà cung cấp trước, nhưng King Chemical không cung cấp dữ liệu. Nóng lòng muốn biết nhiều hơn về chế phẩm này, Bernie yêu cầu tôi liên hệ với bất kỳ ai có thể giúp đỡ. Mấy tháng trước, tôi đã gặp một nhà sản xuất khác tại một cuộc triển lãm thương mại. Chúng tôi chỉ nói chuyện sơ sài với nhau về khả năng chọn họ làm một nhà cung cấp. Nhưng khi xưởng sản xuất này hiến giá quá cao, cuộc thương lượng đã chấm dứt. Tìm ra một nhà sản xuất cạnh tranh có thể cung cấp những chi tiết có ý nghĩa là một cách tránh một nhà cung cấp giấu nhẹm thông tin. Các nhà máy rất kín miệng, trừ khi họ dùng bí mật thương mại làm mồi nhử. Những nhà máy nào không thể cạnh tranh về giá đặc biệt sẵn sàng chỉ dẫn những thông tin nội bộ như vậy. Ở Trung Quốc, nơi nhiều người che giấu sự thật, bản thân tính thật thà là một món hàng giá trị. Nhà sản xuất đó đồng ý gặp tôi tại nhà tôi và tôi cho ông ta xem một chai dầu gội, một chai có màu vàng kim. Ông để một ít chế phẩm trong lòng bàn tay và gõ ngón tay trỏ lên. Ông cho tôi thấy ngón tay ông nảy trên bề mặt và không dính dầu gội như thế nào. Ông giải thích đó là dấu hiệu của một sản phẩm tồi, tồi hơn dầu gội bán ở Trung Quốc rất nhiều. Ông nói, chắc chắn ông không bán được ở đây. Không bán được? Dĩ nhiên là không, Trung Quốc có những tiêu chuẩn, loại dầu gội này chỉ để xuất khẩu. Ông ngạc nhiên là chúng tôi xuất khẩu loại sản phẩm này tới Hoa Kỳ. Tôi đã đoán là cái này hẳn phải dành cho một thị trường nào đó, như Bolivia chứ. Ông nói, nghe không khích lệ lắm, rồi ông nhìn thời hạn in dưới đáy chai. Sản phẩm của chúng tôi có hạn sử dụng 5 năm, Trung Quốc giới hạn thời gian nằm trên kệ của sản phẩm chỉ 3 năm. Bernie không thích những gì tôi kể cho ông nghe. Ông ta nói Bolivia nghĩa là gì? Ông hỏi, ông cũng nghĩ đó là một lời bình phẩm lạ. Bắt buộc phải có bảng kê thành phần cấu tạo. Ông nói, với tư cách khách hàng, chúng tôi có quyền đó, nhưng nhà máy không chịu nhả thông tin ra. Tôi đã cố yêu cầu quyết liệt, nhưng nhà máy gợi ý, chúng tôi đã có bảng kê thành phần cấu tạo rồi, và thế là đủ. Tỷ nói chị ta không có bổn phận cung cấp bảng phân tích, các chi tiết đó là bí mật thương mại của chị ta, tỷ quả quyết. Bernie tức như điên, dòng sản phẩm này là từ lô hàng mẫu của tôi, bí mật thương mại cái gì? Đó là sản phẩm của tôi. Nhà máy khăng khăng rằng đúng là họ đã sao chép dòng sản phẩm nguyên thủy của Johnson Carter, nhưng phương pháp thực hiện là sở hữu độc quyền. Nói cách khác, chế phẩm thuộc quyền của Johnson Carter, nhưng họ không thể cho chúng tôi biết trong đó có gì. Chuyện này chỉ có thể xảy ra ở Trung Quốc, xưởng sản xuất đòi quyền sở hữu trí tuệ đối với phương pháp sao chép của họ. Trong tất cả những vật tạo tác của Trung Quốc mà tôi đã được đọc và thấy trong các viện bảo tàng, tôi thích nhất một món ngọc bích ở Viện Bảo tàng Quốc gia Đài Bắc, nơi tàng trữ châu báu của các hoàng đế Trung Quốc. Như nhiều cổ vật khác, cái làm người ta say mê là giai thoại đi theo nó nhiều hơn là bản thân cổ vật. Hoàng đế Kiền Long Triều Thanh, người trị vì lâu dài trong thế kỷ 18, một hôm ngắm nghía bộ sưu tập của mình và chú ý tới một món đặc biệt. Đó là một chiếc chén ngọc bích nhỏ được cho là chế tác trong đời Minh, triều đại kéo dài từ thế kỷ 14 tới thế kỷ 17. Dẫu ông thích chiếc chén này, có điều gì đó làm ông nghi ngờ nguồn gốc của nó. Ông cho gọi một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất tới để biết ý kiến chuyên môn. Người này cũng là nhà giám tuyển nghệ phẩm của vua. Ông ta nhìn món đồ và nói rằng có tin vui và có tin buồn. Tin buồn là dẫu chiếc chén được chế tác theo kiểu Minh, thật ra nó là đồ giả. Tin vui là ông có thể nhận dạng người chế tác món đồ, đó chính là ông nội của ông ta. Ông nội của nhà giám tuyển là người sao chép kỳ tài. Ông không chỉ biết cách chế tác chiếc chén theo kiểu Minh, mà ông còn biết làm sao để nó thật sự có vẻ cổ kính. Biết chiếc chén là đồ giả, nhưng hoàng đế không bực bội chút nào, hoàn toàn ngược lại. Ông thán phục và tán thưởng. Ông cũng khen ngợi người đã làm được một việc khéo léo như vậy. Rất nhiều người bắt chước, nhưng ít có món nào được như món này. Hoàng đế than phiền là những người đó nôn nóng làm cho xong việc nên không đạt tới tuyệt kỹ. Thật khó tưởng tượng người đứng đầu một nước nhìn một vật mô phỏng và có những lời khen ngợi hào phóng như vậy. Nhưng Khiển Long đã làm thế, thậm chí hoàng đế còn bảo làm riêng một cái hộp cho chiếc chén ngọc mà ông coi là mẫu mực của đồ giả, và ông khắc lên hộp một thứ chuyên luận về nghệ thuật làm hàng giả. Những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và nhà chính trị Mỹ đã thúc đẩy việc tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc, đã không hiểu được nguồn gốc văn hóa của hoạt động làm hàng giả. Sản phẩm làm giả không chỉ được tha thứ ở nước này, nó còn được tôn sùng. Những bộ sưu tập nghệ phẩm Trung Quốc đầy đồ giả và tất cả danh mục do các nhà bán đấu giá hàng đầu thế giới Christie's, Sotheby's, Bonhams đều bao hàm một lời cảnh cáo mạnh mẽ cho rằng đồ ngụy tạo rất phổ biến và phẩm chất cao đến nỗi họ không thể nói một điều gì chắc chắn về tính xác thực của bất cứ món đồ nào mà họ đưa ra bán. Phạm vi ảnh hưởng của văn hóa làm giả của Trung Quốc rất sâu rộng, và chứng cứ của việc này cũng có thể thấy trong khối lượng lớn tiền giả lưu hành khắp Hoa Nam. Trong mọi thứ đồ giả, có một thị trường giá cao, một thị trường giá thấp và nhiều cấp ở giữa. Nhưng những tờ giấy bạc giả lưu hành khắp nơi này rất giống tiền thật. Một buổi sáng, khi xuống xe taxi, tôi vô tình đưa cho tài xế một tờ 50 nhân dân tệ giả mà tôi đã bị đánh cháo một lúc nào trước đó. Tài xế nhoài người ra để lấy tờ bạc, sờ nó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và trong khi cánh tay vẫn còn vươn thẳng ra hiệu cho tôi lấy lại, thậm chí không nhìn tới nó, nhưng anh đã có thể nói đó là tiền giả. Hoạt động làm tiền giả ở Trung Quốc phổ biến đến nỗi người dân bình thường cũng phải biết cách xác định một món hàng giả. Ở xưởng sản xuất, khả năng này thậm chí có tính cốt tử. Ngay cả những nhà công nghiệp không tham gia làm hàng giả cũng phải biết xác định hàng giả do đối thủ cạnh tranh hoặc nhà cung cấp cho lưu hành. Nếu một nhà sản xuất không biết cách xác định hàng giả, có khả năng họ mua nguyên liệu kém phẩm chất. Cạnh tranh ở Trung Quốc rất gay gắt, và nhà sản xuất xác định hàng giả giỏi nhất là người có khả năng tồn tại nhất. Trong hoàn cảnh nào, khả năng sản xuất hàng giả cũng tương quan với tốc độ. Một nhà nhập khẩu than phiền với tôi về chuyện ông gửi một nguyên mẫu tới một nhà cung cấp Trung Quốc, rồi trước khi hàng hóa tới bằng tàu, một nhà buôn đã xuất hiện tại văn phòng của ông với hàng mẫu được gửi bằng chuyển phát nhanh ra sao. Trong trường hợp này, ông nghĩ đó không phải do nhà máy làm hàng cho ông, nhưng một đối thủ cạnh tranh đã nắm được mẫu hàng và sao chép nó trong một thời gian kỷ lục. Tốc độ trong hoạt động sản xuất ở Trung Quốc là một thanh gươm hai lưỡi. Nhà nhập khẩu có thể trông cậy vào một nhà sản xuất để có hàng mẫu và đưa nó vào sản xuất cực nhanh. Nhưng rồi những kẻ làm hàng giả cũng nhanh không kém và cực kỳ khéo léo. Hoạt động làm giả như thường được hiểu nhất bao hàm việc một nhà sản xuất đặt một thương hiệu vào một sản phẩm mà họ không được ủy quyền sản xuất cho công ty sở hữu thương hiệu đó. Một hình thức khác liên quan tới việc sản xuất một sản phẩm có thương hiệu của một nhà sản xuất hợp pháp rồi hoạt động ngoài giờ để sản xuất hàng hóa thặng dư trong cái gọi là hoạt động K3. Trong một số trường hợp này, nhà sản xuất làm ra một dạng sản phẩm kém chất lượng khiến người sở hữu thương hiệu không chỉ thiệt hại vì mất doanh số mà còn chịu rủi ro bị giảm uy tín của thương hiệu trên thị trường. Trong những trường hợp tệ hại nhất, xảo quyệt nhất và có lẽ là những hình thức làm hàng giả thường thấy nhất, các nhà máy lấy một sản phẩm nguyên thủy từ một khách hàng rồi sáng chế lại sản phẩm đó để trông nó giống hàng thật, nhưng thật ra là ăn cắp kiểu mẫu. Johnson Carter giống như vị hoàng đế không xác định được mình sở hữu món đồ thật hay một món đồ giả, ngoại trừ một điều là trong trường hợp của chúng tôi không có người giám tuyển. Và chúng tôi không vui sướng gì với chuyện phô bày tài năng dính líu với việc làm giả sản phẩm của mình. Chuyên viên hóa học của xưởng sản xuất thuộc loại người dễ chịu với thái độ thận trọng của nhà khoa học. Ông ta nói năng dịu dàng và hướng nội, mang cặp kính dày, hơi xiên xẹo trên gương mặt vuông. Tôi đã có dịp hỏi thẳng ông ta là có biết chuyện gì không ổn với chế phẩm của chúng tôi hay không. Hơi ngượng ngùng, ông nói rằng biết, và ông đã tiết lộ về một hóa chất không thiếu hụt trong công thức. Ở Trung Quốc, có một khuynh hướng gọi nhiều loại hóa chất bằng một con số. Ông đã dùng một số 3 chữ số để cho tôi biết thành tố đó và ngụ ý rằng chúng tôi có thể sẽ ổn thỏa nếu phản ứng sau đó để được thêm thành tố này vào. Dẫu ông chỉ nói mơ hồ, vẫn có nhiều thông tin hơn là tỷ cung cấp, và tôi nghĩ ông thận trọng vì lo ngại cho việc làm của mình. Công nhân nhà máy chỉ trao đổi tin đồn, và hiếm khi có một người duy nhất trong bất cứ nhà máy nào khui ra bí mật về những mánh khóe nào đó. Một trong những thua thiệt của người Mỹ khi đưa hoạt động sản xuất ra nước ngoài là không có khả năng cho những người lao động bình thường báo cáo những vấn đề an toàn sản phẩm tiêu dùng. Với hầu hết người lao động ở Trung Quốc, người tiêu dùng Mỹ là một thực thể trừu tượng, và cho dầu ai đó ở một nhà máy nào đó sẵn lòng báo cáo, thì người công nhân ấy sẽ đi đâu? Không có chỗ nào để báo tin nặc danh và phương tiện thông tin bị chính quyền trung ương kiểm soát. Năm 2007, khi người ta phát hiện một số nhà cung cấp đồ chơi sử dụng sơn có chì độc hại, hẳn phải có hàng trăm công nhân biết chuyện đó. Ngoài ông chủ là người cho phép dùng sơn, hẳn phải có quản lý mua sắm cũng như nhân viên tiếp nhận, rồi còn có hàng trăm nhân viên sản xuất. Người ta thích dùng sơn có chì một phần vì nó khô nhanh hơn. Có thể là ai đó đã để ý thấy, hoặc ít nhất người nào đó đã nghe về chất thay thế này. Dẫu các nhà máy khéo giữ bí mật với người mua nước ngoài, ngay trong nội bộ họ cũng có lời đồn đoán ngồi lê đôi mách là một hình thức giải trí và một dấu hiệu tồn tại. Ở Trung Quốc, người tố giác không được coi như anh hùng mà như kẻ phá bĩnh xã hội. Thường thì người tố giác bị cho là mưu cầu lợi ích cá nhân và phá hoại quyền lợi tập thể. Khổng học chủ trương uy quyền phải được tôn trọng, và do đó hiển nhiên là nhà sản xuất được suy đoán là vô tội khi có sự nghi ngờ. Hoạt động chế xuất là lợi ích quốc gia, có thể nói đó là lợi ích quan trọng nhất của Đảng Cộng sản cầm quyền. Dẫu cho xưởng sản xuất thật sự làm gì sai trái, người tố giác cũng tự nhiên trở thành kẻ thù của nhà nước. Đối với những nhà nhập khẩu tranh đấu cho mức chất lượng cao hơn và tiêu chuẩn minh bạch, yếu tố xúc phạm nhất trong sự thay thế nguyên liệu và sản xuất hàng giả là việc rốt cuộc xưởng sản xuất đổ lỗi cho nạn nhân của họ. Khi King Chemical bị bắt gặp giao một sản phẩm kém chất lượng, sự phản bác của họ giống như sát muối vào vết thương. Với giá các ông đang trả, tỷ nói, các ông mong đợi cái gì? Lời biện hộ đó có chính đáng không? Sau khi đồng ý sản xuất một sản phẩm theo giá đã định, nhà máy có trách nhiệm sản xuất đã thao túng chất lượng để rốt cuộc khách hàng nhận một thứ giá trị thấp hơn cái họ đã thương lượng. Những người bênh vực cho giới sản xuất Trung Quốc chú ý là các nhà máy này không thể làm khác hơn, biên độ lợi nhuận hẹp và họ không thể kiếm lời như trước đây. Kiểu lập luận đó có vẻ hợp lý, và người Mỹ nào chấp nhận cho các nhà sản xuất Trung Quốc lập luận kiểu đó lại không bao giờ tha thứ hành vi vô đạo đức tương tự ở xứ sở của họ. Ở Hoa Kỳ, khi một tên cướp có vũ trang bị bắt và xét xử, điều cuối cùng mà một thẩm phán muốn nghe là tình trạng túng bấn của hắn. Nghèo không phải là lý do, và dẫu sao đi nữa, làm sao lại có thể được viện lý do hoàn cảnh khó khăn khi Trung Quốc đang phát triển nhanh như vậy? Trung Quốc không thể nào nghèo như 30 năm trước, hoặc thậm chí như 10 năm trước. Điều đó lại càng đúng với miền Nam, là nơi có nhiều công ty chế xuất đến thế. Trung Quốc đang trải qua sự tăng trưởng kinh tế lớn nhất trong lịch sử thế giới, và phần lớn sự kiện này diễn ra trong khu vực chế xuất. Bản thân nó tăng trưởng nhanh hơn toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc nhiều. Nếu có một mối quan hệ giữa sự giàu có và đạo đức, nhiều khả năng đó là một sự tương quan tiêu cực. Khi phép màu chế xuất của Trung Quốc vừa cất cánh, ít có vấn đề chất lượng hơn, những nhà sản xuất rất cần khách hàng nên không dám liều lĩnh làm mất lòng những mối hàng mới quan trọng. Những người chưa lệ thuộc vào họ và có thể dễ dàng đưa công việc làm ăn đi nơi khác. Chỉ khi các nhà sản xuất này đạt được một mức độ thành công và đã có tiền trong ngân hàng thì họ mới thực sự tận dụng cơ hội thao túng chất lượng. Chất lượng giảm đều đặn có liên quan nhiều với mức độ khéo léo và mánh khóe con buôn ngày càng tăng. Suy cho cùng, cần có khả năng tới mức nào đó mới tạo được một sản phẩm giống hàng thật, nhưng thật ra tốn ít tiền sản xuất, và kỹ năng này càng thực hành nhiều thì càng hoàn thiện. Vì có nhiều nhà sản xuất từng tham gia việc làm giảm chất lượng đã đạt được một mức độ thành công nào đó, không thể giải thích tình trạng này chỉ vì lý do hoàn cảnh khó khăn. Cảm tưởng mà tôi có được tại một số nhà máy dính dáng tới mưu đồ thao túng chất lượng là họ làm vậy vì càng ngày họ càng chán chuyện thành công theo lối thông thường. Khởi động một doanh nghiệp là một niềm phấn khích lớn. Các nhà sản xuất vui mừng khi ký kết với khách hàng quan trọng đầu tiên, và họ được thêm sự khích lệ từ những đơn đặt hàng đặc biệt lớn khi công việc làm ăn chững lại. Chủ nhà máy tìm những dấu hiệu lạc quan bằng cách khác. Một thí dụ được khá nhiều người biết đã xua tan chuyện hoang đường về sự nghèo. Nhà cung cấp của Metel trong vụ sơn có chì là một nhà công nghiệp mà người ta nói có sản phẩm 1,1 tỷ đô la. Hai bên đã có quan hệ được 15 năm, thêm một luận cứ nữa phản bác ý tưởng rằng những mối quan hệ với nhà cung cấp nhất định sẽ cải thiện dần dần và trở nên thân thiết hơn. Hoạt động sản xuất ở Trung Quốc là một trò chơi không có trọng tài. Không có cơ quan chính phủ nào ở Trung Quốc mà nhà nhập khẩu có thể nạp đơn khiếu nại và có rất ít cơ hội nhờ cậy tới hệ thống pháp luật ở đây. Trên lý thuyết, hãng sản xuất không muốn làm thịt con ngỗng đẻ trứng vàng cho họ và do đó trên thực tế họ tập trung vào những chiến thuật có thể kiếm lợi nhanh. Mục tiêu của họ là tối ưu hóa khả năng sinh lợi ngắn hạn mà không làm mất khách hàng lâu dài. Then chốt là đạt được trạng thái cân bằng. Nay thì biết rằng họ đã đi quá xa trong chuyện thao túng dòng sản phẩm của Johnson Car. Tỷ vẫn không giải thích tại sao sản phẩm trở thành thạch, nhưng chị ta bảo có thể làm tốt hơn. Dĩ nhiên, việc duy nhất Bernie phải làm là đồng ý tăng giá toàn bộ dòng sản phẩm Johnson Car. Tỷ vẫn cố giấu kín những hành vi sai trái. Và chúng tôi chỉ biết đôi chút về khả năng thao túng chất lượng của nhà máy này. Chúng tôi có ở đó bao lâu cũng mặc. Hình như lúc nào cũng có một trò mới không thể dự đoán. Sự sợ hãi, cái chưa biết thực sự làm nhiều nhà nhập khẩu lo lắng. Họ không tưởng tượng được cái họ không biết. Chúng tôi đã có quá nhiều ẩn số chưa được biết. Dẫu các nhà nhập khẩu cho rằng họ muốn biết chính xác sản phẩm của họ ở Trung Quốc được sản xuất như thế nào, họ cũng đồng thời sợ đào bới quá sâu. Nhấn mạnh chi tiết có nghĩa là có thể phát hiện một vấn đề không thể làm ngơ. Điều đó có nghĩa là phải chỉnh đốn mọi việc và gây áp lực để nhà cung cấp cải thiện chất lượng, cũng là gây áp lực tăng giá. Các nhà sản xuất Trung Quốc giỏi giữ giá thấp, đó là lợi thế cạnh tranh đích thực của họ. Nhưng các nhà nhập khẩu thấy có lợi khi làm ngơ những bí mật nho nhỏ của nhà cung cấp. Khoảng thời gian chúng tôi biết dầu gội của mình biến thành thạch, Johnson Carter hỏi King Chemical họ có thể sản xuất một thứ thuốc khử mùi hôi nách không. Người Hoa không giỏi về chất khử mùi và những thứ có sẵn trên thị trường địa phương thường là loại bình lăn. Chúng tôi cần một kiểu thỏi khô. Để khỏi mất thì giờ, tôi đưa cho xưởng một thỏi có chất khử mùi tôi đã mua ở Hoa Kỳ. Tỷ nhìn nó và bảo, dẫu có lẽ sẽ mất thì giờ, chị ta tin rằng có thể làm giống như vậy được. Đó là một lời tuyên bố táo bạo vì chưa có nhà sản xuất nào trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp ở Trung Quốc thử làm thứ này. Nguyên mẫu được đưa tới và công việc có vẻ hứa hẹn. Xưởng đã sản xuất một số khuôn, 5 cái tất cả, và đã tái tạo được dáng vẻ và ấn tượng của cái vỏ cho tới màu xanh thương hiệu của nguyên mẫu. Có cả một cái núm dưới đáy để vặn và đẩy chất thỏi thuốc mùi lên. Tôi xoay cái núm và ngạc nhiên thấy hệ thống thật sự hoạt động. Bộ phận chất dẻo không phải dễ làm và nó đòi hỏi một chút đầu tư và thời gian của xưởng. Trong khi phần vỏ đã tạo được ấn tượng tốt rồi, tôi sờ tới bản thân sản phẩm và bị bất ngờ. Thỏi khử mùi không hoàn toàn khô. Tôi ấn đầu ngón tay vào chất trắng đó và thấy ngón tay tôi lún sâu, như lún vào một cục bơ nóng. Sẽ không dễ sản xuất chất khử mùi, xưởng biết thế, nhưng thay vì tác động tới hóa chất trước, họ đã tiến hành và có lẽ đã tiêu tốn hàng nghìn đô la để sản xuất cái vỏ hoàn toàn ngược chiều, nhưng đó là cách thức nhà máy ở Trung Quốc làm ra sản phẩm từ ngoài vào trong. Trước tiên, họ sản xuất một sản phẩm trông giống một thứ có thể bán được, rồi họ tập trung vào cơ cấu vận hành thực tế, dáng vẻ bên ngoài được chú trọng trước tiên, rồi mới tới các điểm đặc trưng bên trong sản phẩm. Đó là triết lý sản xuất phù hợp với mối quan tâm về thể diện quốc gia. Và rốt cuộc, nó làm ta nhớ lại sự tôn trọng nghệ phẩm hàng nhái của Hoàng đế Kiền Long, bất chấp tính chân xác. Việc đó cũng tạo một ý thức kinh doanh tốt, đưa một sản phẩm vào sản xuất trước khi thực sự được đặt hàng quá tốn kém. Và nhà sản xuất phải thuyết phục nhà nhập khẩu tương lai rằng họ có khả năng sản xuất mặt hàng đó, tạo giá bên ngoài của món hàng là cũng đủ bắt đầu một đơn đặt hàng rồi. Một khi tiền được chuyển tới Trung Quốc, nhà sản xuất có thể tập trung làm cho sản phẩm hợp thức. Thủ tục đặc thù này cũng góp phần làm sụt giảm chất lượng sau khi xưởng sản xuất đạt được đơn đặt hàng đầu tiên, và sau khi họ mất nhiều nỗ lực tính toán sao cho có được sản phẩm đúng đắn. Thường thì không còn nhiều việc phải làm nữa, họ nhẩn nhơ dùng thời gian thừa kế vá víu sản phẩm, xem có thể tiết kiệm được ở chỗ nào. Nhà sản xuất tìm nhiều cách làm cho sản phẩm có bề ngoài giống hệt, trong khi bên trong là chuyện khác. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với chúng tôi theo dõi hết phần thứ 5 của cuốn sách Nhà máy gia công toàn cầu. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính mời quý thính giả đến với phần thứ 6 của cuốn sách này.